Vô Thượng Sát Thần, chương 2197, danh chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn cốc trên không chiến đấu đang tiếp tục, đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử hai người mặc dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bậc này lực phá hoại, lại là liền cổ thần cảnh tiền kỳ cũng còn kém rất rất xa, cảm nhận được cái kia cuồng bạo năng lượng ba động, không ít người càng là nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, sợ bị tai bay vạ gió. Âm thầm quan chiến những cường giả kia cũng thần sắc khác nhau, bọn họ không phải kinh ngạc Thi Hoàng Tử thực lực mà là kinh ngạc Tiêu Phàm. Đánh bại Huyền Bạch Y cũng liền bình thường, bây giờ thậm chí ngay cả Thi Hoàng Tử cũng thật lâu bắt không được hắn. Quân Nhược Hoan cũng đã ẩn núp đến sơn cốc ngoại vi, nhìn xem không trung chiến đấu, lông mày hơi hơi ngưng tụ, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên. Lấy công tử thực lực đối chiến Thi Hoàng Tử hẳn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Quân Nhược Hoan trong lòng âm thầm trầm ngâm, giống như Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ. Bốn phía không ít tu sĩ cũng có chút khẩn trương, nhất là Thiên Thi Tông tu sĩ, bọn họ không nghĩ đến, một cái không nổi danh người, dĩ nhiên có thể cùng Thi Hoàng Tử một trận chiến. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo lực lượng tại hư không va chạm, sôi trào, hai người cũng không sử dụng cái khác thần thông thủ đoạn, mà là quyền quyền đến thịt ngạnh bính, không ít người nhìn thấy đều một trận tê cả da đầu. Nhất là những cái kia đối Thi Hoàng Tử có hiểu biết người, càng là kinh ngạc không thôi. Thi Hoàng Tử nhục thân biết bao cường đại, thập đại thiên tài bên trong, không nói đệ nhất vậy cũng không sai biệt lắm, có thể hiện tại Tiêu Phàm nhục thân dĩ nhiên không kém với hắn. Lại một cái nhục thân quái vật, trong rừng kiếm tử khẽ nói, nhìn về phía không trung ánh mắt tràn đầy một tia kiêng kỵ, đồng thời lại có chút mừng rỡ tựa như gặp được con mồi một dạng. Không chỉ kiếm tử, mặt khác còn có mấy cái thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật ẩn núp trong bóng tối, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật lâu, không trung phía trên hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra, đứng lơ lửng trên không, bốn phía khói đen che phủ, ngoại giới đại bộ phận người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Cái này còn không phải ngươi cực hạn, Thi Hoàng Tử híp híp hai mắt, khuôn mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù hắn cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng vừa mới một phen thăm dò, nếu như đối chiến những người khác lời nói, cho dù cổ thần cảnh tiền kỳ, đoán chừng cũng đã bị hắn đánh thành cho. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là thí sự đều không có, cái này khiến Thi Hoàng Tử không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như nói trước đó Thi Hoàng Tử còn 10 phần khinh thường Tiêu Phàm, càng về sau đem Tiêu Phàm xem như một nhân vật, như vậy hiện tại Thi Hoàng Tử đã đem Tiêu Phàm trở thành một cái cực kỳ cường đại đối thủ. Ngươi không phải cũng một dạng không có phát huy toàn lực sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, so với Thi Hoàng Tử, hắn mặt ngoài muốn bình thản rất nhiều. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, khi hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong thời khắc Tiêu Phàm cũng cho rằng bản thân đã coi như là cổ thần cảnh phía dưới vô địch. Có thể cùng Thi Hoàng Tử giao thủ, hắn mới phát hiện có thể địch nổi bản thân, lớn có người ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vẫn chỉ là nhị lưu thế lực thiên tài mà thôi, nếu như gặp gỡ nhất lưu thế lực thiên tài, chẳng phải là càng thêm khó chơi. Cũng không phải nói nhị lưu thế lực thiên tài không bằng nhất lưu thế lực thiên tài, mà là nhất lưu thế lực nắm giữ tài nguyên cùng nội tình, xa xa không phải nhị lưu thế lực có thể so sánh. Đều là thiên tài, nhưng nhất lưu thế tám rõ lực có thể tiêu phí gấp đôi tài nguyên ở tại trên người, tự nhiên không phải nhị lưu thế lực thiên tài có thể địch nổi. Khác không nói, liền là tu luyện công pháp và thần thông, nhất lưu thế lực cũng so nhị lưu thế lực mạnh hơn. Thi Hoàng Tử hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vung lên, bốn phía hắc vụ nhanh chóng biến mất, bộ mặt hắn cũng biến vặn vẹo, sau đó bị hắc vụ che khuất, rốt cuộc thấy không rõ mảy may. Người nào thắng, đám người kinh ngạc nhìn xem không chung hai người, muốn biết rõ trận chiến này kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai đạo thân ảnh phía trên. Hừ, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Thi Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa lao đi. Thi Hoàng Tử nhượng bộ, đám người nghe vậy, mí mắt một trận cuồng loạn, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí, rất nhiều người đã đem Tiêu Phàm liệt vào cấm kỵ nhân vật. Mặc dù vừa mới một trận chiến không có kết quả cụ thể, Thi Hoàng Tử cũng không thừa nhận bản thân thất bại, nhưng là đám người không phải đồ đần. Nếu như Thi Hoàng Tử so Tiêu Phàm mạnh, lấy Thi Hoàng Tử cường thế, hắn lại làm sao có thể nhượng bộ đây? Duy nhất khả năng chính là, vừa mới một trận chiến Tiêu Phàm chiếm cứ thượng phong, cho nên Thi Hoàng Tử mới có thể không truy cứu Thiên Thi Tông tu sĩ bị giết sự tình. Cùng Thi Hoàng Tử một trận chiến, vậy mà còn có thể chiếm thượng phong. Người này thực lực chẳng phải là cũng đã công tham tạo hóa. Người kia có vẻ như kêu Tiêu Phàm a, hôm nay bắt đầu, hắn tên tuổi tất nhiên sẽ vang vọng chín phủ 13 tông, hắn nếu đột phá cổ thần cảnh, chắc chắn nhất phi trùng thiên. lại một cái thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật ra đời, trước kia liền tên hắn đều chưa nghe nói qua, không nghĩ đến khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái dĩ nhiên còn có dạng này một con hắc mã. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng vì Tiêu Phàm thực lực khiếp sợ không thôi, có thể có người ép thi hoàng tử một đầu, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. Đi, Thiên Thi Tông người nhìn thấy, nơi nào còn dám lưu ở nơi này. Liền thi hoàng tử đều đi, bọn họ lưu lại, 8-9 phần 10 không có kết cục tốt, nếu như Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn lời, có thể không ai có thể bảo vệ bọn họ. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, trước đó đám người đạt thành chung nhận thức đến xem kịch vui, cho nên mới tạm dừng chiến đấu. Hiện ở trong này sự tình kết thúc, thiên thần bảng tranh đoạt tái còn phải tiếp tục, người bên cạnh đều 10 phần nguy hiểm, người nào biết rõ bọn họ có thể hay không qua một lúc liền đối bản thân xuất thủ đây. Nhìn thấy tu sĩ rời đi, Thanh Minh cũng đưa một hơi, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có vẻ sùng bái. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Có thể có cái gì sự tình? Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói hắn cùng với thi hoàng tử cũng đã đạt thành chung nhận thức, coi như chân chính một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không sợ thi hoàng tử. Công tử, lúc này, Quân Nhược Hoan cũng đạp không mà lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, nơi xa Phong Lang, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bốn người cũng lập tức chạy tới. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ bọn họ đến, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có thể từ Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông vây công phía dưới sống sót, nghĩ đến mấy người cũng đã trải qua tốt một phen ma luyện. Chọc Thiên Hồng, cho, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng khỏa chiếu lấp lánh tảng đá đột nhiên xuất hiện ở Chọc Thiên Hồng trước người. Nhìn thấy những cái này óng ánh trong suốt tảng đá, Chọc Thiên Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kích động nói. Công tử, những cái này thần cách đều cho ta, chấm, không cho ngươi chẳng lẽ cho ai? Tiêu Phàm bại Chọc Thiên Hồng liếc mắt, ra hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, sau đó lại đơn độc truyền âm nói. Luyện hóa những cái này thần cách cho ta tinh luyện một chút mệnh nguyên châu, ta có cái khác tác dụng. Công tử yên tâm đi, quấn ở trên người ta, chấm, Chọc Thiên Hồng thiếu chút nữa thì không vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Thi hoàng tử, ngươi hỗn trướng. Cũng đúng lúc này, một đạo hét lớn đột nhiên vang vọng chân trời, phế tích kia bên trong đột nhiên một đạo thân ảnh gian nan bỏ ra. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy máu me khắp người Huyền Bạch Y dĩ nhiên lần nữa đứng lên, một mặt phẫn nộ liếc nhìn lấy tứ phương, tìm kiếm lấy thi hoàng tử tung tích. Lúc này, Huyền Bạch Y cái kia sưng đỏ con mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí, trong lòng cỗ kia cừu hận ngập trời bạo phát ra. Bị thi hoàng tử một cước đạp bay, hôn mê lúc này, hắn trong lòng còn kìm nén một ngụm ngập trời lửa giận đây, thi hoàng tử cũng đã rời đi, hắn Huyền Bạch Y coi như muốn tìm thi hoàng tử báo thù cũng không thể nào. Hắn trong lòng cỗ này phẫn nộ tự nhiên cũng liền muốn phát tiết tại Tiêu Phàm bọn họ trên thân. Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nghe lệnh, giết bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Huyền Bạch Y lung la lung lay, dùng hết toàn thân lực lượng quát ầm lên. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.